Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 132, lão Vương mặt mũi thực. Khiết ban ngày trần nhà để cho Hoàng Phi Hổ đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ đây chính là địa ngục cảnh tượng A-hát Hoàng Phi Hổ cho tới bây giờ không có nghĩ đến hắn? Trong buổi họp thiên đường, vô luận là cái gì nguyên nhân, nghiệp chướng nặng nề thì không cách nào giải bày. Thật sự ít người bởi vì hắn mà vợ con ly tán. Gia phá nhập vong, nếu là địa vực, cũng là tầng 18 đi. Hoàng Phi Hổ nhìn trần nhà lẩm bẩm cười khổ. Địa vực, người anh em ngươi có phải hay không là thấy nhiều rồi. Không trả hết nợ thiếu ta, ai tới cũng không mang được ngươi. Một đạo có chút bí bí thanh âm, để cho Hoàng Phi Hổ hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, chỉ vì cái thanh âm này chủ nhân là một cái hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới nhân. Trương Văn Vũ, lại là ngươi đã cứu ta. Hoàng Phi Hổ chật vật chuyển giật mình đầu, thấy được ngồi ở một cái khác trên giường bệnh Trương Bân hỏi. Không hổ là sát thủ lên tiếng, này tâm tính điều chỉnh chỉnh thật nhanh. Trương Bân thở dài nói. Hoàng Phi Hổ cười khổ một tiếng. Điều này thật sự là đánh vào quá nhiều, để cho hắn hơi choáng rồi. Hắn người thuê lại là thần bí cách vách lão Vương, mà hắn mục tiêu lại là Trương Văn Vũ bạn gái. Cứu hắn nhân lại là Trương Văn Vũ. Này mỗi một tin tức cũng để cho Hoàng Phi Hổ khó mà tin được. Hắn thật cảm thấy có phải hay không là sống ở rồi trong mộng. Nhưng toàn thân đau nhức để cho hắn biết đây chính là thực tế. Hôm qua tại hắn cùng cách vách lão Vương liều mạng đang lúc. Một cú điện thoại để cho lão Vương phân thần một giây. Chính là chỗ này một giây để cho Hoàng Phi Hổ thấy được sinh cơ. Cầu sinh bên dưới Hoàng Phi Hổ bộc phát trước gây nên tốc độ. Nhưng cuối cùng vẫn bị lão Vương việc nặng tang vui một trường. Bất quá Hoàng Phi Hổ cũng bằng vào một trường này lực quán tính chạy thoát. Phía sau chuyện chính là Hoàng Phi Hổ một đường chạy tới bỏ hoang bên trong kho hàng. Nếu là không có Trương Bân, Hoàng Phi Hổ chết đi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Chính là Trương Bân trăm ngàn cay đắng đem Hoàng Phi Hổ sẽ biết trở lại. Tiếng lòng cũng là phản ứng đầu tiên là sẽ không sống. Nhưng Hoàng Phi Hổ thân thể tố chất quả thực quá tốt hơn nữa cầu sinh mãnh liệt. Lại thật từ quỷ môn quan trở lại. Trương Bân nhìn trong lòng Hoàng Phi Hổ thở dài. Một đêm này hắn đều nhớ tới một cái tên. Một cái tên là Linh Nhân. Nghe tên hẳn là một cái rất ôn nhu nhân. Cũng chỉ có ôn nhu người mới có thể ấm áp một sát thủ tâm đi. Người hảo hảo phải nghỉ ngơi. Không nên nghĩ chạy trốn. Bây giờ ngươi trạng thái có nhiều kém ngươi biết A-hát, lộn xộn bên dưới thần tiên cũng không cứu được ngươi. Rời đi Trương Bân không nhìn thấy một đôi, mắt dử vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt mang theo cảm động. Rời đi nơi này Hoàng Phi Hổ sau khi Trương Bân đi tới Thượng Quan Tuyết phòng bệnh. Ở hôm qua Thượng Quan Tuyết ngón tay nhẹ nhàng động một cái, để cho Trương Bân kích động không thôi. Này biểu thị khoảng cách Thượng Quan Tuyết tỉnh lại đã là trong tầm tay. Thầy thuốc ở kiểm tra qua sau khi cũng là cho ra này một hai ngày sẽ tỉnh lại câu trả lời. Điều này cũng làm cho trong lòng Trương Bân kế hoạch mở ra gia tốc kiểu. Khi nhìn đến Thượng Quan Tuyết bình yên sau khi lại phân phó một chút Lâm Nguyệt nhiều chú ý một chút Hoàng Phi Hổ động tĩnh sau khi Trương Bân vừa lái xe rời đi bệnh viện. Mà chạy phương hướng chính là Phượng Hoàng tập đoàn. Dọc theo đường đi Trương Bân nghe bài hát. Đây là hắn dùng đổi giọng kẹo cao su hát ca khúc. Cùng kinh điển nguyên hát chênh lệch không bao nhiêu. Vừa nghe xong Trương Bân còn nghĩ tới một cái cơ hội làm ăn. Bây giờ đang ở Trương Bân ở ca đàn địa vị có thể nói là có danh tiếng. Dù sao khởi điểm quá cao không giả. Nhưng là tạo thành rất nhiều người không phục. Nhất là ca đàn không chỉ có riêng là chắp ghép thực lực bản thân còn có phía sau lưng thế lực. Mà lúc này Phượng Hoàng đều là từ thân khó bảo toàn. chớ đừng nhắc tới tiếp viện Trương Bân rồi. Mà Trương Bân cũng không có nghĩ qua ký hợp đồng những công ty khác. Theo Trương Bân có thể tìm được một cái ký kết tự do hiệp ước cũng không dễ dàng. Nhất là cái người này vẫn là hắn chủ nợ. Trương Văn Vũ, Trương Bân mới vừa tới công ty Đại Môn liền bị cửa bảo an nhận ra được ở. Này có thể nhường cho Trương Bân kích động hư rồi. Rốt cuộc có minh tinh dắt lừa thuê rồi. Nhưng câu tiếp theo sẽ để cho Trương Bân đổi cái nhỏ vào thung lũng. Chỉ nghe bảo an nói, công ty mới nhất cáo thị trên viết Trương Văn Vũ với cậu không được đi vào. Ngài hay là mời hồi đi. Ta Trương Văn Vũ là ai? Thế nào để cho Phượng Hoàng như vậy nổi nóng? Sẽ không phải là ghen tị hắn đẹp trai đi. Trong lòng Trương Bân giận dữ vô cùng, nhưng trên mặt nhưng là cùng bảo an chuyện trò vui vẻ. Thuận tiện sụp đổ khen chính mình, bảo an đầy vẻ khinh bỉ, hình chụp có thể thấy rõ ràng luôn chỉ có một mình, chính là anh em ruột cũng không có như vậy giống như a. Trương Bân lại giả vờ làm không thấy được bảo an mặt đen, vẫn ở chỗ cũ nơi đó nói, ngươi xem người này dáng dấp cùng ta thật giống a, ta có phải hay không là có thể bắt chước hắn xuất đạo rồi. Trương Bân biểu hiện mặt đầy kích động, thuận tay đem cáo thị xé xuống cùng mặt đặt chung một chỗ so sánh một chút. Bảo an có chút mông quyền, không hiểu người này đang làm cái gì quỷ, chẳng lẽ hắn thật là vẻn vẹn lớn lên giống mà thôi. Thấy bảo an thần sắc có chút dao động, Trương Bân khép miệng hát đôi câu ca khúc, để cho bảo an mặt đầy cười thật to. Hai cái lão hổ, hai cái lão hổ. Người anh em không giống nhau a. Ê a hắc hắc, ha ha, huynh đệ ngươi sợ là từ vùng núi đến đây đi. Như vậy khôi hài, Trương Bân vội vàng gật đầu một cái, thật thà cười một tiếng nói, đại ca ngươi xem ta có giống hay không a? Ta có phải hay không là có thể xuất đạo rồi. Bảo an chịu đựng cười thật to, vội vàng phất phất tay. Trong lòng Trương Bân cười lạnh đôi câu thầm nói, cười đi, ngươi như vậy ngốc, cũng chỉ có thể làm bảo an rồi. Vào Đại Môn sau khi, trước đài cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Tựa hồ đang nơi này thấy Trương Bân là một kiện rất không tưởng tượng nổi chuyện. Trương Bân toàn bộ hành trình sậm mặt lại. Lần này tới thật là cùng lần trước không cách nào so với. Lần trước mặc dù không có nhân coi trọng, nhưng dầu gì không có loại này làm nhục a. Lần này lại là ó, thành tên xúc sinh một loại tồn tại. Trương bị mở ra phát sóng trực tiếp. Hắn lần này cần diễn ra vừa ra đại náo không trung tiết mục. Nếu bây giờ Phượng Hoàng tạm thời không họ thượng quan, đó cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Mỹ lệ tỷ tỷ, ta tìm một cái công ty của các ngươi người phụ trách. Có thể a hát, Trương Bân liếc mắt đưa tình mặt đầy thâm tình nói. Trước đài tỷ mặt liền biến sắc, Trương Bân đột nhiên xuất hiện liêu muội để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Trương Bân muốn chính là cái này hiệu quả, nếu không thế nào có thể làm được hắn đáp ứng giao cho fan liêu muội hiệu quả đây. Ngay mới vừa rồi nàng nhìn thấy trước đài cổ quái sắc mặt sau khi đột nhiên nghĩ tới, hắn lúc ấy làm qua một lần đuổi theo yêu ngoài trời phát sóng trực tiếp. Hiệu quả tốt vô cùng, nhưng bởi vì nhiệm vụ thay đổi cho nên vẫn không có tiến hành tiếp. Nhưng bây giờ có cơ hội, cũng có thể hoàn thành lúc ấy hứa hẹn. Một màn này bị những người ái mộ thấy, rối rít nhắn lại đạo, ta đi, cái kia trước đài đỏ mặt a, hoạt náo viên tốt công lực, hoạt náo viên thật rất tú. Này từ từ tính giọng nói, này đẹp trai gương mặt, ta thất thủ. Trên lầu, ngươi lão công tới, Trương Bân tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi biết a hát, ở ta nhân sinh lịch duyệt chung chỉ có ba loại nhân ta chưa bao giờ sẽ nhìn chúng liếc mắt. Trước, đài vì hóa giải lúng túng vội vàng nói tiếp, là kia ba loại nhân, thiên đại người tốt, tối hung tàn nhân, cùng với có mị lực nhất nhân, này ba loại nhiệt ngươi cũng sẽ để cho ta tự ti mặc cảm. Mà tỷ tỷ ngươi chính là còn loại người thứ ba, đến gần ta ngươi cảm thấy dường như ti, Trương Bân thần sắc tối sầm lại, trên mặt chân lộ ra tự ti thần sắc. Trước đài tỷ lòng mềm nhũn tiếp theo nói, không biết a, ngươi vậy thì đẹp trai trẻ tuổi, tài nghệ càng là bên nào đều là nổi bật. Tỷ tỷ và ngươi vừa so sánh với không đáng nhắc tới, bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.